PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả: Canh Tam Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Mệnh Lão giải thích. Phía sau tiếng người nói xấu. Hình như là không tốt sao? Tiết Chiêu vừa nói, sau lưng đột ngột một giọng nói xuất hiện. Tiết Chiêu nghiêng đầu nhìn, khi phát hiện lão nhân không biết lúc nào xuất hiện, chính nhìn mình lom lom. Sắc mặt của Tiết Chiêu đại biến, ngay cả vội vàng khoát tay đạo. Không không không, ta không phải là ý đó. Ngài không nên tức giận. Được rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám nghi ngờ ta. Tiểu tử, ta hiện tại tâm tình tốt. Vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta tự mình dẫn ngươi đi tìm Vân Đường tiên nhân. Bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, vậy ngươi phải lưu một món ta thích đồ vật đi xuống. Bất kể nếu như ta cái gì, ngươi đều không thể do dự. Nếu không lời nói, ngươi sinh mệnh ngay hôm nay chung kết. Lão nhân nói xong trước dẫn đường, kêu Canh Long bọn họ đi theo chính mình đi. Ta đi, em rể, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi chạy trốn đi. Chọc phải người này, ngươi chính là không chết cũng phải bị bái một lớp da. Lẩm bẩm cái gì kia? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm chạy trốn dự định. Nếu không lời nói, lão nhân quay đầu trợn mắt nhìn Canh Long liếc mắt, trong tay ba tong dùng sức hướng trên đất một dập đầu. Canh Long chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, giống như là có vật gì đi tới dưới chân, sắp gặp tử vong cảm giác đánh tới. Canh Long lại thì không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Bất quá cũng may lão nhân kia kịp thời thu tay lại. Canh Long lại khôi phục bình thường. Thà cho là như thế, Canh Long cũng là phi thường rung động. Tuy nói hệ thống tu luyện phía trên có vẻ thị không cách nào dự đoán lão nhân cấp bậc, nhưng là này chân chính cảm thụ, đúng là một chuyện khác. Kia Canh Long cũng không nói lời nào, đàng hoàng đi theo lão nhân đi tiếp. Canh Long đám người bọn họ cuối cùng là tại thị trường một góc vắng vẻ dừng lại. Mắt nhìn thấy trước mặt cách đó không xa có cái sơn động. Bên trong hình như là ngồi cá nhân. Lão nhân chỉ một cái huyệt động kia đạo. Vân Đường tiên nhân là ở chỗ đó. Các ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn sải bước đi lên đi trước. Đến lúc phụ cận, nhìn kia Vân Đường tiên đầu tóc muối tiêu, trên mặt nếp nhăn gắn đầy, mãnh nhìn, không ngờ là thật sự tiên khí lung lay, khí chất rất phi phàm. Tiểu hữu tìm ta có chuyện gì? Cường tới duyên phận cũng không tốt, dễ dàng khiến người ta thất vọng. Vân Đường tiên nhân ngồi xếp bằng, mở mắt nhìn Canh Long liếc mắt, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vân Đường tiên nhân, bằng hữu của ta mắc phải quái bệnh. Nghe nói ngài có thể chữa trị, ta liền tới thỉnh cầu ngài trợ giúp. Ha ha, tâm bệnh còn cần tâm dược y. Ngươi đi đi, ta không giúp được ngươi. Canh Long không nghĩ Vân Đường tiên nhân lại trực tiếp như vậy. Hắn còn không có đem Long Dung tình huống báo cho biết. Đối với phương cuối cùng nói thẳng không thể trị, kia Canh Long vô danh giận lên, trực tiếp liền mắng, ngươi cái gì chó má tiên nhân. Căn bản cũng không xứng đáng. Nhân gia tiên nhân đều là cứu thương sinh. Giờ có khỏe không? Người đánh tiên nhân cờ hiệu. Nhân có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi ngay cả nghe cũng không nghe. Trực tiếp liền nói không giúp được. Ta xem ngươi chính là cái lão thần côn. Tên lường gạt. Chờ ở một bên mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá Canh Long lời nói bọn họ ngược lại nghe rõ ràng. Thấy Canh Long lại dám với Vân Đường tiên nhân nói đến đây ngữ. Tiết Chiêu nhưng là sắc mặt cổ quái. Hắn nhìn về phía một bên Tuyết Nguyệt. Biểu hiện trên mặt rõ ràng cho thấy đang nói. Lão muội, ngươi tìm tướng công thật là hồ. Nên không phải là suy nghĩ có vấn đề đi. Với Tiết Chiêu bọn họ đồng thời. Chờ Canh Long trở lại chống gậy lão nhân. Tự nhiên cũng là nghe được Canh Long lời nói. Hắn phốc suy một chút liền cười. Một cái răng giả thiếu chút nữa thì rớt ra. Mệnh lão, hôm nay ngươi cố ý tới. Chẳng lẽ chính là vì cười nhạo ta? Cố ý để cho tiểu tử này làm nhục ta sao? Vân Đường tiên nhân đứng dậy. Cũng không có lý tới Canh Long. mà là đi tới chính ha ha cười to lão nhân bên cạnh. Mặt đầy uẩn ý, hận không được lập tức đi thu thập lão đầu kia. Mệnh lão nhìn một cái Vân Đường tiên nhân là thật sự nổi giận. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo, Vân lão đầu, ta cũng không có cái ý này. Chủ yếu là người trẻ tuổi kia nghi ngờ năng lực ta. Ta liền tự mình dẫn hắn tới. Chờ một hồi các ngươi sự tình kết thúc, ta còn muốn tìm hắn tính sổ trong. Vân Đường tiên nhân nghe vậy gật đầu một cái. Hắn lần nữa trở lại trong sơn động ngồi xuống. Căn bản cũng không lý tới canh long. Này, người lão đầu này trạng huống gì? Có phải hay không là bị ta tố giác rồi rất khó chịu a? Nếu như ngươi thật là có bản lãnh, hãy cùng ta cùng đi đem bằng hữu của ta chữa lành. Đến lúc đó, ta mặc cho ngươi xử lý. Tuyệt không hối hận. Đủ rồi, ngươi còn hăng hái hơn rồi. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta với mệnh lão như thế, bị ngươi một kích tướng, liền đi theo ngươi à? Được rồi, ta nói không thể trị thì là không thể chữa. Vội vàng cút cho ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vân Đường tiên nhân lệnh đuổi khách đã xuống. Canh long không có cách nào, chỉ đành phải trở lại mọi người bên cạnh. Mệnh lão ha ha cười đi tới. Tay hắn khoác lên canh long trên người đạo. Tiểu tử, ngươi đừng không phục. Ta nói hết rồi. Này Vân lão đầu không giúp được ngươi, ngươi liền thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Đúng rồi, bây giờ nên coi như chúng ta sổ sách thời điểm. Ta khác thứ gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi tâm. Cái gì? Ngươi lão đầu này tại sao như vậy? Không có tâm, đó không phải là đòi mạng hắn sao? Ngươi, Tuyết Nguyệt nghe đến đó nhưng chính là nóng nảy. Nàng trực tiếp liền nhảy. Tiết Chiêu nhìn một cái tình thế không đúng, lập tức liền đem chính mình lão muội cho kéo trở lại. Lấy tay đem miệng của Tiết Nguyệt cho lấp kín, tỏ ý mệnh lão bọn họ tiếp tục. Canh Long nguyện thua cuộc, hắn đem ngực quần áo cho kéo ra, nhìn mệnh lão luyện từ từ tới, lập tức phải động thủ. Canh Long đột ngột nhớ tới cái gì, trực tiếp mở miệng nói, mệnh lão, ngươi còn cần gì không? Ta ra lệnh, ta thân thể đều có thể cho ngươi, hy vọng ngươi hỗ trợ một chút, khuyên kia Vân Đường tiên nhân đi cứu bằng hữu của ta. Nghe được canh long như vậy ngôn ngữ, mệnh lão luyện ngừng lại. Kia mệnh lão nhìn canh long liếc mắt, lắc lắc đầu nói, tiểu tử, sinh tử có số, thế gian hết thảy thật thật giả giả. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, chung quanh hết thảy đều sẽ cải biến. Ngươi nhận thức, ngươi sinh hoạt, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ lật đổ. Cho ngươi trọng nhận thức mới cái thế giới này. Nghe ta một câu nói, nước chảy bèo trôi. Mệnh lão lời nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Lưu canh long ngẩn người tại đó, thưởng thức mệnh cách ngôn ngữ, lòng rung trên đầu tâm tình giá trị, còn có đoán được tương lai lúc chính mình tự tay kết quả lòng rung tánh mạng. Những hình ảnh này đồng thời xuất hiện ở canh long trong đầu, qua lại xuôi ngược. Canh long liên lạc với mệnh cách ngôn ngữ, trong lòng một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện. Chẳng lẽ nói kia long dung có vấn đề? Nghĩ tới đây, canh long lập tức hướng mệnh lão rời đi phương hướng nhìn. Chỉ là lúc này, nơi nào còn có mệnh lão bóng dáng. Canh long chỉ nhớ rất tốt, hắn còn nhớ đi mệnh lão ra đường. Lập tức liền đứng dậy đè xuống trong trí nhớ con đường chạy đi. Tiết Chiêu nhìn một cái canh long rời đi, lo lắng một mình hắn bị để mắt tới, cuống quýt kêu mọi người đuổi theo. Theo sát sau lưng canh long. Bất quá khi bọn họ đi tới mệnh lão cửa nhà, nhìn nơi này cuối cùng biến thành một cái quảng trường, căn bản cũng không có mệnh lão tung tích sau. Kia canh long nhưng là ngẩn người tại đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.